Xin chào tất cả. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay chúng ta sẽ đến với phần 75 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn bằng long.os. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Sắc mặt Sở Dương nặng nề bất động. Chỉ cần sáng sớm ngày mai ta rút lui, đại quân Thuyết Vân các ngươi đánh lén, ta lập tức xoay quân quyết chiến, liền tặng cho Sở Diêm Vương ngươi một hồi thắng lợi huy hoàng. Đệ Ngục Khinh Nhu nói từng chữ. Coi như là ta thiếu ngươi một phần nhân tình lớn ngày hôm nay. Nếu ta nói là không, Sở Dương không có chút biểu tình hỏi. Vậy ta sẽ lập tức xuất lệnh đại quân lui về Đại Triều. Đệ Ngục Khinh Nhu ta còn sống, mặc dù không thể nào diệt sạch Thiết Vân, nhưng Thiết Vân cũng không thể nào thống nhất thiên hạ. Như vậy ta cũng không có tai họa lừa xém lông mày. Ít nhất lấy sức của Đệ Ngục Khinh Nhu ta sống 200-300 năm vẫn là không thành vấn đề. Chỉ là không biết 200-300 năm này Sở Ngự Tọa ngươi chờ được hay không. Đệ Ngục Khinh Nhu ngẩng đầu nhìn Sở Dương, chậm rãi nói từng chữ một. Sở Dương đứng lên, mặt âm trầm, chậm rãi cất bước, rồi cau mày. Không thể nghi ngờ, toàn bộ trải thảm trước đó của Đệ Ngục Khinh Nhu đều là vì một điều kiện này, giờ phút này. Hơn nữa một điều kiện này cũng chính là đánh ở nơi mỏng manh nhất của Sở Dương. 200-300 năm, thế cục như vậy, nếu như kéo dài 200-300 năm, Sở Dương chờ được hay không? Tuyệt đối không chờ được. Vô luận từ một phương diện nào mà nói, hắn đều không chờ được. Nhưng đây là sinh mệnh của 800 vạn tướng sĩ. Nếu như Sở Dương tiếp nhận đề nghị của Đệ Ngũ Khinh Nhu, như vậy một trận chiến tranh liền có thể chấm dứt, quyết định thiên hạ thuộc về ai, mà hắn cũng liền hoàn thành một bước lớn đầu tiên của mình trong việc nghịch chuyển Cửu Trọng Thiên, có thể rời Hạ Tam Thiên đi Trung Tam Thiên, nơi mà bản thân khát vọng đã lâu. Nơi đó có người mình yêu thương, hiện còn đang trong nước sôi lửa bỏng, chờ mình tới cứu. Nơi đó có huynh đệ tốt của mình, đang vì tương lai cộng đồng mà chiến đấu hăng hái đẫm máu. Nơi đó có sư phụ mình, đang chờ đợi mình. Sở Dương muốn đi. Nhưng cái giá lớn 800 vạn người, Sở Dương không trả được. Chiến tranh bình thường, người chết bình thường. Nếu là hôm nay xảy ra đại quyết chiến, mà Đệ Ngục Khinh Nhu không đến trước một chuyến như vậy, thì Sở Dương ngay cả tự tay chém giết 100 vạn người cũng không có lấy nửa điểm gánh nặng tâm lý. Bởi vì đó là chiến tranh, không thể nào ngăn cản chiến tranh. Trong chiến tranh, nếu không phải người chết thì chính là ta chết. Nhưng Đệ Ngũ Khinh Nhu đã tới rồi. Hơn nữa nói cho Sở Dương tính toán của hắn cùng với xu thế cùng kết cục của chiến tranh, tương đương là hai người vì cùng mục tiêu mà đang mưu tính. Điều này tương đương là hai người hợp mưu hại chết 800 vạn người. Cái giá lớn như vậy, Sở Dương không thể nào trả được. Đệ Ngũ Khinh Nhu tự như nhìn thấy Sở Dương đang cấp bách. Sau khi đưa ra điều kiện này, chính là khí định thần nhàn chờ Sở Dương trả lời. Người làm sao có thể chắc chắn rằng ta sẽ không chờ được chân ấy thời gian chứ? Sở Dương trầm ngâm nói. Ngay cả Đại Triều có Đệ Ngũ Khinh Nhu, nhưng người cũng không chống đỡ được 200-300 năm. Nếu là người thật rút đi, năm 30 năm sau, ta có thể tuyệt đối nắm chắc tiêu diệt Đại Triều. Nhưng là năm 30 năm, người chờ được không? Đệ Ngũ Khinh Nhu không phủ nhận, ngược lại là hỏi một câu. Hắn không đợi Sở Dương nói, liền nhẹ nhàng cười. Từ khi người tới Thiết Vân, tất cả thủ đoạn mạnh mẽ vang dội, hiệu quả nhanh, nhưng lại dữ dội. Dẫn phát chấn động cùng thủ đoạn lớn của ngươi là thủ đoạn xâm xét, là không phải là đạo trị quốc. Tất cả sự tình, thật ra ngươi đều có thể dùng một ít cách ôn hòa. Như vậy liền tuyệt đối không có bất cứ tác dụng phụ nào, mà ngươi không thể không biết những người đó, những người là không dùng. Đệ Ngũ Khinh Nhu nhàn nhạt nói. Về phần Đại Triệu, ngươi càng không cần phải đi, nhưng ngươi lại đi. Hắn trầm tư nhìn Sở Dương rồi nói tiếp. Ta cuối cùng cảm giác trong toàn bộ hành vi ngươi ẩn chứa một loại mục đích rất mạnh. Tuy rằng ta cũng không biết mục đích của ngươi là gì, nhưng ta biết thế giới của ngươi sẽ không phải là Hạ Tam Thiên này. Hắn bình tĩnh nhìn Sở Dương. Sở Dương cũng đang lặng lặng nhìn hắn. Thật lâu sau, Đệ Ngũ Khinh Nhu nói. Người đang hy vọng một thế giới lớn hơn. Thế giới thuộc về người. Cho nên không cần nói 3-50 năm. Cho dù là 3-5 năm, người cũng không có chờ được. Thân thể mềm mại của Ô Thiên Thiến đằng sau Sở Dương chấn động một chút. Là người hiểu Sở Dương nhất, nàng biết phán đoán của Đệ Ngũ Khinh Nhu đã không thể xem như là phán đoán, mà là sự thật. Cho nên, ta phát động quyết chiến trước. Ngươi hẳn là sẽ không phản đối. Chẳng qua, so với trong mong muốn, người chết phải nhiều hơn một chút. Đệ Ngũ Khinh Nhu lộ ra một sự mỉm cười tàn khốc. Ta rất ngạc nhiên. Ngươi về sao lại làm ra chuyện biến này? Sở Dương nhớ mày. Số mệnh gia tộc theo như lời ngươi nói, hoặc là một nguyên nhân trong đó. Nhưng ta không tin, đó là tất cả. Đệ Ngũ Khinh Nhu trở nên trầm mặc, thật lâu sau mới rút cuộc nói. Ta khi đó cũng không có hy vọng xa vời, Đệ Ngũ gia tộc có thể trợ mình. Ta đi đến Hạ Tam Thiên, cũng là vì muốn một thân tài học không bị mai một, cũng không muốn làm một thiên cổ thần. Cho dù là quyền thần, chỉ cần ta thống nhất thiên hạ, tự nhiên sẽ được lưu danh trong đời. Ta muốn chẳng qua là hư danh thế. Đệ Ngũ Khinh Nhu buồn bã nói. Nhưng không nghĩ tới, ngay tại lúc tiếp cận thành công thì thiên tượng lại nghịch chuyển, làm cho tâm huyết cả đời ta nước chảy về biển đông. Đó chính là nói, cho dù là ông trời cũng không muốn cho Đệ Ngũ Khinh Nhu ta lưu danh thiên cổ. Trong mắt hắn bắn ra tinh quang cho mắt, dùng một loại khẩu khí tao nhã tới đáng sợ, chậm rãi nói. Nếu như không thể lưu danh trong đời, vậy ta cũng muốn để tiếng xấu muôn đời. Thiền thù mỹ danh ta không thể, vậy thì ta sẽ vạn cổ bêu danh. Cho nên, ta mới cố ý bố trí trận sát cục này. Đệ Ngũ Khinh Nhu nhìn Sở Dương, chậm rãi nói. Người đến tục cùng, có đáp ứng hay không? Đối với người, đối với ta đều là rất tốt. Về phần 800 vạn đại quân, Đệ Ngũ Khinh Nhu nhàn nhạt nói. Tuổi thọ của con kiến vốn là không lâu. Quyết định này quá điên cuồng, ta không thể nào đáp ứng người. Sở Dương lạnh nhạt nói, trong mắt lộ ra một tia thống khổ. 800 vạn người, một lần từ trong tay ta bị chôn vùi, ta không làm được điều ác như thế này. Đệ Ngũ Khinh Nhu lặng lẽ nhìn hắn, thật lâu sau mới nói. Sở Diêm Vương, Diêm Vương cũng là thượng thiện phạt ác. Sở Dương mặt không chút đổi sắc nói. Nếu như là chiến tranh nổi lên, cho dù một mình ta giết chết 800 vạn người, cũng là yên lòng thoải mái, bởi vì bọn họ muốn giết ta. Nhưng muốn ta tinh kế như vậy, Sở Dương ta còn chưa làm được. Vậy người phải biết, chỉ cần hôm nay ta vừa đi, đại triều lui binh đã chính là ít nhất 5-30 năm chiến tranh kéo dài. Đệ Ngũ Khinh Nhu nói, trong 5-30 năm, chiến tranh tất nhiên không ngừng. Tuy rằng sẽ không sinh ra số mệnh tanh máu gì, nhưng nếu là tập hợp tổng số người vì chiến tranh mà chết đi, là phải xa xa vượt quá con số 800 vạn người. Người hôm nay tự cho là từ thiện, thả đi sinh tử của 800 vạn người, nhưng ngày sau là ít nhất phải trả giá thương vong 1.600 vạn. Chẳng lẽ những cái đó thì không phải là sinh linh? Đệ Ngũ Khinh Nhu ép sát. Là sinh linh, nhưng như vậy ta không thẹn với lương tâm. Sở Dương nhàn nhạt cười. Nhưng hôm nay ta cùng ngươi cựu địch hợp mưu giết hại chiến sĩ của mình, cho dù là một người, trong lòng ta cũng có áy náy. Ta muốn là không thẹn với lương tâm, chỉ cần lòng ta bằng phẳng, chỉ cần lòng ta cho rằng nên, cho dù tất cả mọi người cựu trọng thiên phơi xác như kiếm ta, ta cũng sẽ không chút do dự mà vung kiếm. Sở Dương tự như cởi ra khúc mắt của mình, đột nhiên hô từng tiếng nói. Nhưng làm trái tâm ý ta, âm tình kế người một nhà, cho dù là một sợi tóc, cũng tuyệt đối không được. Đây là giới hạn của Sở Diêm Vương ta. Sở Dương ngạo nghễ nói. Một tầng tâm chứng này đột nhiên vạch ra, Sở Dương bỗng nhiên cảm giác, tâm tình tu vi mình lại tiến thêm một bước. Bốp bốp. Đệ Ngũ Khinh Nhu vậy mà nhẹ nhàng vỗ tay khen. Quả nhiên là Sở Diêm Vương, không hổ là độc lập, độc hành, bốn chữ này. Đúng lúc này, mặt hắn đột nhiên chấn động. Sở Dương bỗng nhiên biến sắc, ánh mắt sắc bén nhìn Đệ Ngũ Khinh Nhu. Đệ Ngũ Khinh Nhu thở dài một tiếng nói. Tuy rằng ngươi không muốn, nhưng ta lại vẫn như cũ, muốn tặng cho ngươi một trận đại thắng huy hoàng này. Hơn nữa còn phải thiếu ngươi một cái nhân tình. Làm chuyện này thật là có chút nghẹn khuất. Sở Dương biến sắc, tiếng mặt đất rung rẩy rất xa, nhưng lại rất kéo dài. Đây rõ ràng là động tình của trăm vạn đại quân đang xúc động. Đã phát động truy kích rồi ư? Sở Dương có chút mờ mịt nói. Nếu là không ngoài dự liệu, ngoài trừ 30 vạn đại quân nơi này của ngươi, 300 vạn đại quân của Thiết Bộ Thiên cùng Thiết Long Thành đều đã đầu nhập vào chiến trường rồi. Đệ Ngũ Khinh Nhu cười ha ha. Sở Ngự Tòa, từ khi ta tới, mãi cho đến bây giờ rất nhiều đề tài, nhưng mỗi một cái đề tài ta đều muốn tạm dừng một chút. Đệ Ngũ Khinh Nhu ngồi bình yên rồi mỉm cười nói. Từ khi ta tiến vào, ngươi tổng cộng nói 179 câu, tốn thời gian chỉ có nửa canh giờ. Mà ta vì ứng phó 179 câu này của ngươi là nói 421 câu, thời gian hao phí một canh giờ rưỡi. Đệ Ngũ Khinh Nhu nói, hai canh giờ liền trôi qua, hơn nữa trời đã sáng rồi. Hai canh giờ này cũng đủ cho Thiết Long Thành phản ứng kịp, khởi xướng truy kích. Đệ Ngũ Khinh Nhu cười khẽ một tiếng, sắc mặt Sở Dương phát lạnh, liền muốn lao ra. Bọn họ đã xuất động, giờ phút này đã bước vào cạm bẫy của ta rồi. Cho dù người bây giờ chạy qua cũng đã quá chậm. Sở Ngự Tòa, 30 vạn đại quân này của ngươi đem quyết định thắng bại, vẫn là không nên hành động thiếu suy nghĩ thì mới tốt. Đệ Ngũ Khinh Nhu nhàn nhạt nói. Sở Dương vừa muốn bước chân thì lại thôi, đột nhiên quay đầu nhìn Đệ Ngũ Khinh Nhu, đồng tử đột nhiên co rút một cách nguy hiểm nói. Người tính kế ta ư? Ta tính kế ngươi? Đệ Ngũ Khinh Nhu cười ha ha. Hưởng chi, đây là tặng cho ngươi một phần đại lễ. Sở Dương chậm rãi ngồi xuống, trở nên trấn tĩnh nói. Những người như thế nào có thể xác định Thiết Long Thành nhất định sẽ ra quân? Bởi vì Thiết Long Thành tuy là đại soái, quyền quyết định lại ở ngươi, ở nơi này. Đệ Ngũ Khinh Nhu nói. Thiết Long Thành độc lập chống đỡ Thiết Vân, rất nhiều năm vất vả, không có nửa điểm lòng riêng. Thiết Bộ Thiên đối với quyết định của Thiết Long Thành tuyệt sẽ không có bất cứ dị nghị nào. Là người Thiết Bộ Thiên tín nhiệm nhất, phải nói là tin tưởng mù quáng, cho nên chú cháu hai người bọn họ không phải lo. Đệ Ngũ Khinh Nhu thở dài một tiếng. Đây vốn là chỗ nắm chắc lớn nhất để ta đánh tan Thiết Vân, nhưng bây giờ lại thành toàn cho Thiết Vân. Thật là ý trời khó dò. Mà kế hoạch của ta đây, Thiết Long Thành cuối cùng nhất định sẽ bước vào. Hoặc bước vào chẳng khác nào Thiết Bộ Thiên cũng sẽ bước vào. Chỉ có người có thể ngăn cơn sóng dữ, cho nên biên số của toàn bộ kế hoạch này đều trên người ngươi. Đệ Ngũ Khinh Nhu nhàn nhạt nói. Cho nên ta tối nay tới đây không phải muốn cùng ngươi bàn điều kiện, mà là cùng lấy ngươi hai canh giờ. Hắn không biết là ý tứ hàm xúc gì mà cười cười nói tiếp. Mà lấy giá trị con người của Đệ Ngũ Khinh Nhu ta, cùng lấy ngươi hai canh giờ cũng không phải là khó. Nhưng liền trong hai canh giờ này, đại cục đã định. Ngươi cho dù là cửu kiếp kiếm chủ, cũng đã muốn vô lực hồi thiên, huống chi ngươi không phải. Đệ Ngũ Khinh Nhu chậm rãi nói. Sở Dương điềm tĩnh hỏi. Nhưng người như thế nào có thể xác định Thiết Long Thành liền nhất định sẽ lọt vào cạm bẫy của người chứ? Thiết Long Thành thân là danh tướng số một của đại lục, là bị ta từ sông áp chế mười mấy năm. Trong mười mấy năm này, ta muốn hắn thắng, hắn liền thắng. Ta để cho hắn thua, hắn liền thua. Đệ Ngũ Khinh Nhu mỉm cười nói. Đổi lại là ngươi, có thể nào không nghẹn khuất hay không? Muốn báo thù hay không? Loại sự tình này không ai sẽ không cảm thấy nghẹn khuất. Đối với một vị một đời danh tướng, có thể nói là thông soái thiên tài, càng thêm là sỉ nhục thầm cằn cô đế. Cho nên Thiết Long Thành có tâm ma, hắn so với ai khác đều hy vọng hơn có thể đường đường chính chính đánh bại Đệ Ngũ Khinh Nhu ta. Nhưng bản thân hắn cũng biết muốn dưới tay ta báo thù khó như lên trời, cho nên ta một khi sáng tạo ra cho hắn cơ hội trời ban bậc này, hắn so với ai khác đều khát vọng hơn, nhưng càng so với ai khác đều do dự hơn. Bởi vì hắn sợ là cạm bẫy, bởi vì hắn biết ta rất lợi hại. mà lúc này liền cần phải có người khẳng định kế hoạch truyệt kích của hắn. Mà Thiết Long Thành cần cũng chỉ là một phần khẳng định này thôi. Đệ Ngũ Khinh Du nói, chỉ cần có phần khẳng định này, Thiết Long Thành có thể đem do dự của mình biến thành kiên quyết. Đệ Ngũ Khinh Du mỉm cười, dựng lên ba ngón tay. Mà người cần giúp ta nói chuyện như vậy, ở bên người Thiết Long Thành có ba người. U Thiên Thiến cùng Sở Dương đồng thời hít ngược một hơi khí lạnh. Các tướng của Thiết Vân đi theo Thiết Long Thành, trong mấy năm nay cũng bị ta áp chế, cho nên chỉ cần có người dẫn đầu khẳng định, liền nhất định sẽ chen nhau mà lên. Đây là tâm lý của bọn họ. Khát vọng báo thù, khát vọng lập công, khát vọng thay đổi cục diện trước mắt, khát vọng đánh bại Đệ Ngũ Khinh Du ta một ngụm ác khí lâu dài cho tới nay. Nhưng bởi vì thân phận đặc thù của ngươi, Thiết Long Thành cho dù vạn phần khẳng định kế hoạch truy kích, cũng nhất định phải trưng cầu ý kiến của ngươi. Cho nên, Thiết Long Thành sau khi phân tích ra ý đồ ngươi, lập tức liền truyền tin tức đến cho ngươi. Mà ngươi cũng là người duy nhất trên toàn bộ chiến trường này, có thể không đếm xỉa tới. Hoặc là nói, một người duy nhất đứng xem. Tục ngữ nói, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Cho nên ta rất tin ngươi tất nhiên có thể nhìn thấu kế hoạch của ta. Vì vậy, ta ngay khi tín sứ của Thiết Long Thành đem thư tín đưa đến đây, liền lập tức tiến vào. Đệ Ngũ Khinh Du mỉm cười nói. Mà ta một lần này tiến vào, trì hoãn người hai canh giờ. Mà bên kia, dưới sự thúc giục của mọi người, Thiết Long Thành đợi lâu không có tin tức của ngươi. Tất nhiên sẽ cho rằng ngươi đã ngầm đồng ý. Hơn nữa đối với truy kích có chút khẩn cấp, bởi vì thời cơ không thể mất. Cho nên, đại quân xuất chinh đã thành tất nhiên rồi. Đệ Ngũ Khinh Du nhàn nhạt nói tiếp. Đây là ta vì bản thân Thiết Long Thành mà tạo ra đại kế báo thù, cũng là cơ hội tốt nhất để cho Thiết Vân sừng bá thiên hạ. Hắn nhất định sẽ nắm lấy, quyết không thể bỏ qua. Thà rằng mạo hiểm cũng sẽ không bỏ qua. Cho nên kế hoạch của ta liền thành đơn giản như vậy. Đệ Ngũ Khinh Du tự nhiên đứng dậy. Sợ ngự tọa, người phải phòng bị là Kim Mã Kỵ Sĩ Đường. Đương nhiên, ta tin người sớm đã có chuẩn bị. Cảnh mộng hồn trong tay ngươi, chẳng qua cũng chỉ là thằng hề nhảy nhót thôi. Sau đó hắn liền mang mặt nạ, thân mình gầy yếu giống như không có sức nặng, nhẹ nhàng đi ra ngoài. Sở ngự tọa, ta thiếu người một phần nhân tình. Ngày sau nếu như ở Thượng Tam Thiên, may mắn có thể gặp mặt, ta sẽ trả lại cho ngươi. Cáo từ như vậy, núi cao sông dài, ngươi và ta sẽ tất nhiên có lúc gặp nhau. Một câu cuối của Đệ Ngũ Khinh Du đã là từ trong gió xa xôi bay tới. Sở Dương à, làm sao bây giờ? U Thiên Thiến lo lắng hỏi. Sở Dương trầm mặt bay người ra ngoài, trực tiếp bay đến bên cạnh cây cột cờ. Chỉ thấy trên núi ở phương xa đã là ánh lửa tận trời. Hắn lặng lặng ngồi rồi chậm rãi nói. 800 vạn đại quân đã tham chiến. Điều chúng ta trước mắt có thể làm chính là chờ xem kỳ biến. Hắn dừng một chút rồi nói. Mệnh lệnh đại quân, đi tới 50 dặm, tùy thời nghe mệnh lệnh ta, chuẩn bị ứng chiến. Vâng. Vũ Cuồng Vân. Có. Tuyển đại quân tinh nhuệ, cùng tất cả mọi người của Bộ Thiên Cát, cùng các vị cao thủ của Thiên Ngoại Lâu, lập tức thành quân, độc lập bên ngoài 30 vạn đại quân, tùy thời chờ mệnh lệnh. Vâng. Lúc này Vũ Cuồng Vân đã chờ lâu ngày, đại chiến đã nổ ra. Vị tướng quân mong nóng này sớm là không thể nào kiềm chế được. Nghe thấy Sở Dương truyền lệnh, lập tức thổi kèn hiệu lệnh. 30 vạn đại quân oanh đùng đùng khởi động. Mà Bộ Thiên Cát cùng Kim Mã Kỵ Sĩ Đường va chạm cũng sắp bắt đầu. Phương xa trên núi đột nhiên vang tới tiếng nổ mạnh liên tiếp thật lớn. Ánh lửa phóng lên cao. Cả nửa bầu trời đều chiếu thành màu đỏ. Sở Dương tâm tình trầm trọng. Dù sao đây là sinh mệnh của 800 vạn người. Nhưng theo chiến cuộc mà đi từng bước đi tới, lòng Sở Dương cũng dần dần trở nên bình ổn hơn, trở nên lạnh lùng tàn khốc, trở nên bình tĩnh vô bờ. Nếu đây là một hồi hào kiếp, nếu trận hào kiếp này đã bắt đầu, như vậy buồn trời thương người chẳng qua là làm cho bản thân khó chịu mà thôi. Ta muốn làm chính là tiếp nhận, hơn nữa là chiến thắng. Mà 10 vạn đại quân như một mũi tên nhọn bắn về phía chỗ ánh lửa tận trời. Thiết Long Thành sau khi đưa tin, lập tức triệu tập các tướng bàn bạc. Nhưng các tướng hầu như là muôn miệng một lời, quyết định tấn công. Một đám mặt đỏ tai hồng, chiến ý dạt dào. Bị đệ ngũ Khịnh Nhu áp bách lâu như vậy, rốt cuộc đến thời khắc xoay người, như thế nào có thể buông tha cơ hội trời ban như thế? Thiết Bộ Thiên bây giờ chính là tâm phiền ý loạn. Cả tâm thần nàng đều bị một chuyện khác làm cho phiền nhiễu. Vì vậy cũng không có nhiều lo lắng, rất nhanh hồi âm. Vương Thúc có thể làm chủ, trộm theo sau xua quân đi theo. Thiết Bộ Thiên khẳng định, làm cho Thiết Long Thành thở phào một hơi. Trong lòng càng nóng bỏng hơn, nhưng tin tức của Sở Diêm Vương lại chậm chạp không tới. Thời gian từng chút trôi qua, quân địch đã lui, mà Sở Diêm Vương bên kia vẫn như cũ không có tin tức. Đại soái không thể đợi được, chiến cờ liền muốn trôi mất rồi. Các tướng cùng nhau yêu cầu. Hoặc là Sở Ngự Tọa đã làm tốt chuẩn bị, bằng không, chỉ sợ sớm đã nói lời ngăn cản qua. Một vị tham mưu nói, Thiên Long Thành mày giận khẽ nhướng, rốt cuộc hạ quyết tâm, bàn tay to vung lên. Toàn quân ra trận, truy kích, đánh tan đệ ngũ Khinh Nhung. Hoàng hồ như rung trời vang lên, chiến ý lạnh thấu xương, tại trong trời đêm này ầm ầm thiêu đốt. Tiếng kèn dồn dập bằng gấp gáp, liên tục vang lên. Ở các quân doanh vang thành một đoàn, lập tức từng đội kỵ binh tiên phong liền như một con nổi lòng xông ra khỏi doanh trại, xông mạnh vào trong một màn bóng tối phía trước. Tiếng vó ngựa giống như sấm sét, không ngừng oanh đùng đùng, xông vào bóng đêm. Ngay sau đó chính là hơn 100 vạn đại quân, giống như thủy triều xông ra. Lại là một trận tiếng vó ngựa nổi lên, tiếng oanh đùng đùng rung động mặt đất. Quân đội Thiết Bộ Thiên cũng theo sau phóng ra, đi theo sau đại quân của Thiết Long Thành, nhằm phía doanh trại quân đội của đại triều. Mấy trăm vạn người đồng thời hành động, cổ khí thế này thật là kinh thiên động địa. Hầu như không có bất cứ trở ngại nào, đại quân của Thiết Long Thành liền phá tan quân doanh của đại triều. Sau đó, một trận xem xét chung quanh mới phát hiện ra ngoại trừ số ít thường binh không bỏ chạy, đội quân lớn khác vậy mà đã không thấy bóng dáng. Lúc Thiết Long Thành xông tới, quân đội đại triều đã đem doanh trại Thiết Vân toàn bộ chiếm lĩnh lấy. Khởi bẩm đại soái, doanh trại trống rỗng không một bóng người. Kỵ binh tướng lãnh xông vào trước, cởi khoái mà tiến đến bẩm báo. Thật ra không phải là không có một bóng người, mà những thường binh kia dưới một tiếng hiệu lệnh của hắn, giống như thái rau thái dưa đều bị tàn sát. Không có ai. Chẳng lẽ là tới chậm một bước? Thiết Long Thành nhíu mày. Nhanh chóng đi tìm hiểu cho ta. Khởi bẩm đại soái, quân đội đại triều đã hướng phía sau núi lui lại rồi. Bây giờ còn có một ít quân đội không kịp vượt qua vùng núi này, đang chật vật chạy đi. Thám mã báo cáo. Đuổi theo mau. Thiết Long Thành quyết định thật nhanh. Lập tức đã đội kỵ binh giống như thủy triều hướng trên núi xông tới. Ngay khi đội kỵ binh của Thiết Long Thành xông khỏi doanh trại đại triều tiếp tục truy kích, đại quân đến tiếp sau Thiết Long Thành tiến vào doanh trại đại triều, mà đội quân tiền phong của Thiết Bộ Thiên cũng đến ngoài doanh trại. Và lúc này, đột nhiên định đuôi bốn phía vang lên tiếng kèn hiệu dồn dập. Ngay sau đó, ầm vang một tiếng, rất nhiều kỵ binh đại triều từ đỉnh núi ra đòi thúc ngựa, đột nhiên xông xuống. Khi xông tới một nửa, dừng cung cài tên, địa chuẩn thiên không. Bắn! Một tiếng hiệu lệnh, hơn 10 vạn mũi tên đồng thời phát ra. Tiếng vù vù chấn đến màng tai mọi người đều phát đau. Rầm rạp phi thiên, toàn bộ bầu trời càng thêm giống như nhúng mực. Là mai phục. Thiết Long Thành cười lạnh một tiếng. Nếu đến đuôi, sao có thể không đoán được, chẳng may sẽ có mai phục. Ra lệnh một tiếng, quân đội Thiết Vân sau khi bồi rối ngắn ngủi, lập tức ổn định đầu trận tuyến, đều tự tìm công sự vách núi che chắn, đồng thời biến đổi trận hình, biến thành phòng ngự. Đệ ngũ Khinh Nhu, ta sớm đã chuẩn bị một chiêu này của ngươi rồi. Thiết Long Thành cười lớn một tiếng. Giết! Một tiếng quát lên điên cuồng rung trời, vô số binh mã đại triều từ đỉnh núi xông tới. Sắc mặt của Thiết Long Thành nhất thời biến đổi, trong mắt phát ra hào quang không thể tin. Là quyết chiến. Tuy rằng đã sớm dự đoán được đệ ngũ Khinh Nhu có thể có mai phục, nhưng lại không nghĩ tới để Ngũ Khuynh Nhu sau khi bỏ qua toàn bộ đồ quân nhu, vậy mà lại lựa chọn phát động quyết chiến vào lúc này. Nhìn quân đội Đại Triều chen chúc mà đến, đây rõ ràng là toàn quân tham chiến. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Kỵ binh tiền phong của hai quốc gia lớn đã vào thời khắc đầu tiên va chạm cùng một chỗ với nhau. Một tiếng hô giết, mọi người đồng thời rút đao. Khắp bầu trời bóng đêm bị ánh đao loe sáng, đột nhiên chiếu sáng lên. Sau đó từng người với khuôn mặt dữ tợn hét lớn một tiếng, phóng ngựa xông thẳng vào trận địa địch. Hai đám kỵ binh đều đang tiến về phía trước, điên cuồng xông tới. Ở sau bọn họ, cũng không biết là địch hay là bạn, đều xuống ngựa, dậm làm thịt nát. Nhưng không ai để ý, trong lòng mọi người đều là chỉ có một lòng tin, giết chết kẻ địch. Từ trong đại trận của kẻ địch lao ra chém giết, sau đó lại quay đầu giết trở về. Mấy chục vạn người đồng thời cất tiếng bật hơi, tựa như trực tiếp đem trời xanh này dọa phá tan nát. Vậy mà tại vào một khắc này, chân trời lộ ra một đường ánh sáng. Tiếng chiến mã rít gào, tiếng kêu thảm thiết, tiếng rống to, tiếng va chạm, vang thành một đoạn. Bộ quân kỵ binh tiên phong của Thiết Vân đã xông tới chính giữa kỵ binh của Đại Triều, mà kỵ binh của Đại Triều cũng là chém giết đến chính giữa kỵ binh của Thiết Vân quốc. Giờ khắc này, không có bất cứ chiến lược nào đáng nói, chỉ liền giết, giết, giết. Toàn bộ cái gọi là võ học kỳ xảo, tại bên trong chiến đấu như vậy, hoàn toàn không có đất để dụng võ. Không ngừng có đầu người phóng lên cao, không ngừng có chân tay cụt bay lên trên trời, không ngừng có chiến mã ngã xuống. Mỗi một phút, mỗi một giây, đều có hơn 10 người bị chết. Mọi người đã lâm vào cuồng bạo. Đây là một hồi đại chiến điên cuồng. Vô số đại kỳ bước lên tiên gió phần phật, gào thét xông vào chiến trường. Trăm vạn đại quân giống như thủy triều, ngào ngào kêu, xông vào chiến trường. Đại doanh ban đầu của Đại Triều đã trở thành một chiến trường trọn vẹn. Hơn 600 vạn người lúc này đấu đá lẫn nhau, vùng đao với nhau, chém giết nhau. Đúng lúc này ánh lửa chợt lóe, đột nhiên toàn bộ đại doanh, từng đạo ánh lửa giống như điện xẹt, đang xoay tròn lóe ra. Sau đó ầm vang nổ một tiếng, dải đất trung tâm đại doanh Đại Triều đột nhiên bộc phát ra tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa. Nổ mạnh kịch liệt, đem toàn bộ dải đất trung tâm nổ ra thành một động lớn phạm vi mấy chục trượng. Toàn bộ người ở chỗ trung tâm, mặc kệ là địch hay là bạn, mặc kệ chức quan cao hay là thấp, đều bị nổ văng lên trời, tan làm đầy trời máu thịt. Sau đó, khắp đại doanh bỗng nhiên nổi lửa. Lửa lớn hừng hực nhanh chóng lan tràn, gần như sét đánh không kịp bừng tai, liền tràn ngập 500-600 dặm, nhanh chóng lan rộng ra xung quanh. Từng đợt sương mù đen, khói vàng phóng lên cao. Tại trong thời tiết không gió không mây, nhanh chóng hướng phía toàn bộ chiến trường mà lan rộng ra. Những sương khói này rõ ràng là có bỏ thêm vật liệu. Toàn bộ người ngửi phải khói vàng đều bị đầu váng mắt hoa, đầu óc quay cuồng. Hơn nữa tưởng như thần trí cũng lâm vào một loại mê loạn ù ù cà cà. Một tiếng kêu điên cuồng vùng đào chém giết. Mặc kệ là địch hay là bạn đều bắt đầu chiến loạn. Khói đèn bốc lên khuếch tán ra xung quanh. Toàn bộ người ngửi phải đều là cả người kiệt sức, tựa như ngay cả mi mắt cũng không chịu được khống chế của mình. Bình khí trong tay lèn keng một tiếng rơi trên mặt đất. Chỉ có thể vẻ mặt sợ hãi, nhìn đại đao sáng như tuyết của kẻ địch hướng về thân thể mình, đột nhiên bổ xuống. Khói xanh quay cuồng bốc lên. Toàn bộ người ngửi phải một trận phấn khởi, tựa như cả người tại một khắc này, đột nhiên ứ máu, dùng không hết sức lực, ngào ngào hiểm khích chém giết kẻ địch mình. Khói tím nồng đậm thổi ra, toàn bộ người ngửi phải đều là cảm giác chính mình thấy hoa mắt, tự như cả người đang ở trong một ảo cảnh. Hơn nữa huyết mạch cả người sôi sục, hạ thể đột nhiên cường cứng, sau đó liền phát hiện bên người mình tất cả đều là mỹ nhân tuyệt sắc thiền hương, không khỏi hưng phấn quát to một tiếng, giống như sắc lan nhào lên. Tiếng kêu quái dị, tiếng kêu thảm thiết, tiếng dãy dụa, không thể nào nhìn được. Mấy thứ này chính là do Kim Mã Kỵ Sĩ Đường đã hao hết lực lượng mười mấy năm thu thập các loại mê dược. Có thứ là khói mê, có thể làm cho người ta cả người kiệt sức. Có thứ là khói độc, mà cũng có thứ là xuân dược. Nói tóm lại là đủ loại. Toàn bộ khói độc có thể làm cho người ta mất phương hướng, nơi này đều có. Hơn nữa khi bị thiêu đốt, còn không ngừng phát huy ra hiệu dụng tột cùng. Khói độc càng ngày càng nhiều, bốc lên không ngừng, hướng về trong núi bay lên, bị vách núi cản lại, rồi nhẹ nhàng bay trở về. Tiếp tục bao phủ trên không chiến trường quyết chiến, tự như nơi này có một khối nam châm thật lớn, đang hấp dẫn những khói độc này, không thể bay tản ra. Chiến tranh về sau đã mất đi bất cứ tổ chức cùng kỷ luật nào, đều là dựa vào bản năng mà chém giết. Mặc kệ là đại tướng hay tiểu binh, đều lâm vào thần trí mê loạn. Trong lều trại của Đệ Ngũ Khinh Nhu, Cảnh Mộng Hồn toàn thân mặc giáp trụ, đang tính toán thời gian, rút cuộc vươn người đứng lên quát. Chúng ta phải ra trận rồi, toàn thể Kim Mã Kỵ Sĩ Đường đều lập tức tập hợp phóng ra, mục tiêu Sở Diêm Vương. Vâng, mọi người đáp ứng một tiếng. Cảnh Mộng Hồn đang muốn sải bước đi ra ngoài, đột nhiên bên ngoài có người tức giận kêu lên. Tại sao có thể như vậy? Ta muốn gặp tướng gia, ta muốn gặp tướng gia. Đúng là Bách Chiến Thiên Long thượng tướng Như Hàm. Khi nói chuyện đã điên cuồng xông vào, vừa lúc đón đầu gặp phải Cảnh Mộng Hồn. Cảnh Vương Tòa, tướng gia đâu? Tướng gia không có mặt. Có lời gì người cứ nói với ta đi. Cảnh Mộng Hồn lạnh lùng nói. Đây là chuyện gì? Như Hàm tức giận chỉ vào một màn chiến trường cuồng loạn phía dưới núi, hai mắt như muốn chảy ra máu. Đây là đánh nhau vô liêm sỉ gì chứ? Như tướng quân, người đang nói cái gì? Cảnh Mộng Hồn bất mãn nhìn hắn. Ta chỉ hỏi, thuốc nổ nổ đại doanh là ai hạ mệnh lệnh? Như Hàm bị phận hỏi. Là ta, là Cảnh Mộng Hồn ta đã hạ mệnh lệnh. Kim Mã Kỵ Sĩ Đường là người thực thi, thì làm sao? Cảnh Mộng Hồn hừ một tiếng hỏi. Làm sao? Như Hàm trợn mắt muốn hét lớn một tiếng. Đột nhiên một tay xách vạt áo của Cảnh Mộng Hồn, gắt gao cắn răng hỏi. Vì sao? Vì sao phải làm như vậy? Đây là tướng gia phân phó. Người có nghi ngờ thì đi tìm Đệ Ngũ tướng gia mà hỏi cho rõ ràng. Cảnh Mộng Hồn nhìn tay của Như Hàm, thanh âm lạnh như băng. Buông tay ra. Khốn kiếp. Như Hàm bị phẫn tức cực điểm, đột nhiên tát một cái thật mạnh vào mặt của Cảnh Mộng Hồn, rồi tức giận nói. Các người rõ ràng có thể đem thời gian dẫn nổ sớm hơn. Như vậy mặc kệ là nổ mạnh, thì tất cả khói mê đều là Thiết Vân dẫn hết. Vì sao lại là lúc người của chúng ta cùng xông vào mới dẫn phát? Như vậy là phạm tội. Như Hàm bị phẫn hét điên cuồng. Cứ như vậy, Thiết Vân xong rồi. Đối với chúng ta cùng xong rồi, người có biết hay không? Người tên Vương Bát Đạn này, đó đều là huynh đệ ta, là quân của ta. Cảnh Mộng Hồn vươn tay, vội nơi trên mặt mình vừa rồi trúng một cái tát. Ánh mắt đỏ ửng, mang theo áp lực tức giận cùng sát khí mơ hồ. Dù đại soái, chuyện này còn không phải việc người có quyền nói. Về phần nắm bắt thời cơ, Cảnh Mộng Hồn ta cũng là do tướng gia an bài. Bây giờ người không buông tay, ta không trách chuyện người đánh ta một cái tát. Như Hàm tức giận kêu to. Đánh người một cái tát? Khốn kiếp. Cho dù đem người lam trì tùng xẻo, cũng khó làm sạch hành vi phạm tội ngập trời mà ngươi đã phạm. Đây là mưu sát, đã là cái ý định phản loạn rồi. Ta muốn gặp tướng gia, ta muốn gặp Đệ Ngũ Khinh Dung. Sát khí trong mắt của Cảnh Mộng Hồn càng ngày càng đậm. Như tướng quân, có chút lời không phải người có thể nói. Như Hàm thương một tiếng rút trường kiếm ra, đột nhiên liền hướng về Cảnh Mộng Hồn, giống như phát cuồng bộ tới, mà mắng to. Ngươi, tên đao phụ này, ngươi cùng Đệ Ngũ Khinh Nhu đều là đao phụ. Đột nhiên Cảnh Mộng Hồn duỗi tay ra, liền bóp chặt cổ hắn, đem thân hình khôi ngô của hắn nhấc lên, cắn răng hùng hăng nói. Ngươi cho rằng, ngươi là ai? Ngươi tính cái thứ gì? Quân của ngươi ư? Quân của ngươi thì không thể giết sao? Chẳng lẽ người còn rất các mặt mũi ư? Tin hay không, lão tử liền cả người cùng giết. Như Hàm ra sức dạy dỗ. Người dám, người có giỏi thì giết ta đi. Người nếu là không giết ta, Cảnh Mộng Hồn, ta cùng ngươi. Nói tới đây, đột nhiên răng rắc một tiếng. Cổ của Như Hàm mềm oặt nghiêng sang một bên. Khóe miệng chảy ra máu tươi. Một đôi mắt không thể tin được đang nhìn Cảnh Mộng Hồn. Rốt cuộc thần thái trong mắt chậm rãi biến mất. Chỉ để lại trên một đôi con người cứng ngắc, tràn ngập tức giận cùng cừu hận. Cảnh Mộng Hồn vậy mà đã đem hắn, một tay vặn gãy cổ. Trong toàn bộ lều trại, mọi người nhất thời kinh hô một tiếng, lập tức mọi người ngây ra như phỏng. Cảnh mộng hồn, vậy mà đem một vị thượng tướng đánh chết tươi. Không biết tự lượng sức mình. Cảnh mộng hồn hừ lạnh một tiếng, tùy tay ném thi thể của Dư Hàm ra xa. Theo ta, đi giết Sở Diêm Vương. Chỉ một lúc sau, tin tức bách chiến Thường Long, thượng tướng Dư Hàm đã bị thích khách của Thiết Vân ám sát, liền trong doanh trại đại triều lan tràn. 60 vạn đại quân của Dư Hàm chính là một mũi quân đội duy nhất mà Đệ Ngục Khinh Nhu lưu lại để chạy phía sau áp trận. Hơn nữa Dư Hàm đức cao vọng trọng, thường lính như con, luôn được binh lính ủng hộ nhất. Này Dư Hàm vừa chết, dưới tình hình rắn mất đầu thì càng thêm rối loạn. Hơn 10 vạn đại quân đồng thời gào khóc bi phẫn. Vì đại soái báo thù, giết sạch Thiết Vân. Không biết là ai, đột nhiên mắt đỏ hồng chảy nước mắt, điên cuồng hồ to. Đi, giết sạch Thiết Vân quốc. Lập tức, liền thấy được hơn 10 người từ trong đội ngũ phóng ngựa chạy đi, hướng về chiến trường điên cuồng đánh ngựa đi. Vì đại soái mà báo thù. Ầm vang một tiếng, là mấy ngàn người điên cuồng lao ra. Xông lên! Phó tướng chạy lệ cắn răng. Hùng hằng mà chém giết! Ầm vang một tiếng, 60 vạn đại quân đồng thời xuất trận, xông lên triền núi. Sau đó trên cao nhìn xuống giống như thác nước, cuồn cuộn mà đến, nền mạnh xuống. Theo những người này xông tới, 3 vạn kỵ binh kim mã kỵ sĩ đường gào thét, cùng hướng về một phương hướng khác mà xuất phát. Vừa rồi còn là đỉnh núi rậm rạp người, bây giờ trở thành không có một bóng người. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, một trận khói đặc bay đến che khuất đỉnh núi. Khói đặc tan đi, một bóng người áo xanh tự như là từ trong khói đặc đi ra, xuất hiện trên đỉnh núi nhìn chiến trường hừng hực khí thế bên dưới. Nghe tiếng kêu kinh thiên động địa, hai tay Đệ Ngục Khinh Nhu vắt sau người, một ánh mắt bình tĩnh mà ôn nhu nhìn. Tự như phía dưới thiên thảm kịch máu thịt tận trời này, cùng hắn không có lấy nửa điểm quan hệ. Áo xanh tung bay, chạm đầu dưới hàm của Đệ Ngục Khinh Nhu cũng đang nhẹ nhàng phất phơ. Sắc mặt trấn định, bình tĩnh tiếp cận lạnh lùng, tàn khốc, giống như người trong thần tiên. Hắn liền nhìn như vậy, thật lâu sau mới nhẹ nhàng thở dài một hơi, từ trong lòng lấy ra một con vô hình chuẩn, đặt trong lòng bàn tay. Ngắm nhìn một hồi lâu mới mở bàn tay ra, rồi nhẹ nhàng nói. Đi đi. Phạch phạch, một tiếng vang lên, vô hình chuẩn rung cánh bay lên, ở trong không trung xoay một cái, liền giống như hòa vào không khí, biến mất, không thấy đâu. Đây là phát ra tin tức cho đám người Âm Vô Thiên lưu thủ ở thành Trung Châu của Đại Triều. Tại trên tin tức vô hình chuẩn mang theo, Đệ Ngục Khinh Nhu chỉ viết mấy câu. Huyết tẩy Trung Châu, diệt sạch hoàng thất. Sau đó là bảo lưu dấu gốc của ấn truyện Đệ Ngục Khinh Nhu. Nhìn vô hình chuẩn biến mất, Đệ Ngục Khinh Nhu cũng nhàn nhạt cười. Dõi mắt hướng về phương hướng Sở Dương nhìn, trong lòng nhẹ nhàng nói. Sở Diêm Vương, tuy rằng ta nợ ngươi, nhưng đừng quên. Điều này cũng là do ngươi nợ ta. Ngày sau tại Thượng Tam Thiên, ngươi và ta sẽ còn gặp lại. Đến lúc đó, vậy thì. Sau đó hít một hơi thật sâu nhìn chiến trường, rồi xoay đầu hướng Đại Triều Trung Châu. Trong ánh mắt hình như không nợ cũng không có cam lòng. Nhưng cuối cùng, hắn cái gì cũng không nói, chỉ là hóa làm một tiếng thở dài thật dài. Thật lâu sau, Đệ Ngục Khinh Nhu dùng một loại thanh âm ảm đạm, trầm thấp, giống như nói mê. Hạ Tam Thiên, liền như vậy kết thúc rồi. Đời này kiếp này, chỉ sợ Đệ Ngục Khinh Nhu ta không bao giờ có thể quay lại nơi đây. Trên bầu trời, càng ngày càng là sắc trời sáng rõ. Thần phong cũng dần dần nổi lên càng lúc càng lớn. Khói độc vốn bao phủ ở trên không chiến trường, tự như là hoàn thành sứ mệnh của chúng, bắt đầu chậm rãi bay tàn ra. Theo tiếng gió lớn dần, khói độc dần biến mất, cũng là càng lúc càng nhanh. Một trận gió đến, một cột sương khói xông lên đỉnh núi, đem thân hình gầy yếu của Đệ Ngục Khinh Nhu bao phủ trong đó. Khói đặc tan đi, bóng người của Đệ Ngục Khinh Nhu cũng biến mất, không còn thấy bóng dáng. Chiến cuộc càng thêm hỗn loạn. Theo quân đội của Dư Hàm xông vào, lập tức liền bị khói độc mê ngã một bộ phận. Những người này vốn là bi phân tích cực điểm, lần này càng thêm cuồng bạo. Trong chiến cuộc, giống như mấy trăm vạn người đã đánh mất lý trí, xông vào giết mạnh. Thiết Bộ Thiên ngay từ đầu cũng đi theo Ảnh Tử và đội quân xông vào. Đến lúc phát hiện không thích hợp, khói động nổi lên từ bốn phía, đột nhiên cảm thấy không ổn. Hai người Ảnh Tử liều chết đem Thiết Bộ Thiên cứu ra ngoài. Khói đặc bay tới, không ngừng có người đánh mất thần trí xông vào chiến trường. Nhưng Thiết Bộ Thiên cùng hai người Ảnh Tử lại là bình an vô sự. Mỗi một lần khói đặc thổi qua, trước ngực Thiết Bộ Thiên sẽ mộng lung, lóe ra một trận quang huy, đem thân mình nàng bao phủ trong quang huy. Ảnh Tử cũng là tương tự, ba người đều cảm thấy kinh ngạc. Về sau mới phát hiện là huyền như ngọc của Sở Dương Tặng đã nổi lên tác dụng. Khối huyền như ngọc này vậy mà còn có công năng như vậy. Sau khi lùi ra ngoài, cơ bản liền không có chuyện gì. Nhưng loài huyết tinh khí phóng lên cao này vẫn là làm cho Thiết Bộ Thiên một trận không thoải mái. Sắc mặt tái nhợt, ngực phiền ác muốn buồn nôn. Nôn khan vài lần, lại đi xa một chút mới rốt cuộc bình phục. Ánh mắt của Ảnh Tử nhìn Thiết Bộ Thiên nhiều hơn vài phần quái dị, cùng lo lắng. Bây giờ chỉ có mấy vài người đi theo hộ vệ bên người Thiết Bộ Thiên. Chiến trường ngay tại chỗ không xa, khoái mã trên đường chỉ cần thời gian không lâu liền có thể hướng tới. Nhưng Thiết Bộ Thiên là nhân vật quan trọng nhất ngay tại nơi này, đập vào mắt có thể đạt được mấy trăm vạn quân đội đại triều, vậy mà không ai hướng về bên này mà nhìn. Thiết Bộ Thiên lấy lại bình tĩnh, ngẩng mắt nhìn chiến trường, nhìn địa thế xung quanh, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Trên mặt hắn dần lên một trận lo lắng, cũng không đành lòng. Thì ra, đệ Ngũ Khinh Nhu đem trận doanh của mình kết hợp núi cao sau lưng này làm lòng tích, lại là bày ra một tòa thất sát đại trận. Tên đệ Ngũ Khinh Nhu này thật là độc ác. Thất sát đại trận, Ảnh Tử không hiểu. Thất sát trận, tên như ý nghĩa, chính là một trận pháp sát phạt mạnh nhất, cần dùng sinh linh lực đến thúc giục. Tại trong trận này, người chết càng nhiều, uy lực của trận pháp cũng liền càng lớn, mà đệ Ngũ Khinh Nhu lại an bài nhiều mê hồn dược như vậy ở bên trong, càng thêm làm cho người ta muốn lui cũng không được. Cuối cùng, chỉ có thể là toàn quân bị diệt. Thiết Bộ Thiên nói tới đây, đột nhiên sắc mặt biến đổi. Ảnh Tử à, ngươi lập tức vào trong trận, bảo Vương Thúc lập tức rút đi. Bình thường khác, có thể rút khỏi bao nhiêu, liền rút khỏi bấy nhiêu. Trận này đã thành, nếu đứng bên trong thì có thể đánh mất tính mệnh. Ảnh Tử đáp ứng một tiếng, tung người lên, đạo hóa thành một đạo lưu quang, xông vào trong quân trận. Thiết Bộ Thiên lo lắng nhìn, đột nhiên thở dài một tiếng. Tính mệnh 800 vạn người. Đệ Ngũ Khinh Nhu à, người đến thuộc cùng là muốn làm gì? Vì sao phải đi ra quyết định phát rồ như vậy? Bây giờ Thiết Bộ Thiên tự nhiên không biết, Đệ Ngũ Khinh Nhu giờ phút này đã rời khỏi nơi đây. Quần áo thanh bào từng kinh sợ toàn bộ Hạ Tam Thiên, giờ phút này đã ở nơi xa xôi phiêu phiêu. Thật lâu sau, Ảnh Tử cả người đẫm máu, cõng một người từ bên trong giống như một tia chớp xông ra. Đó chính là Thiết Long Thành, vị danh tướng một đời sát phạt quả quyết, giờ phút này đã là hôn mê đi. Làm sao rồi? Thiết Bộ Thiên kinh hãi. Là ta đem hắn đánh cho hôn mê. Ảnh Tử cười khô khốc. Hắn cũng bị mê rồi. Vậy thì tốt. Thiết Bộ Thiên thở ra một hơi, ánh mắt chuyển hướng một phương hướng khác. Như thế nào mà bệnh mạng của Sở Ngự Tòa đến bây giờ cũng chưa thấy? Sở Ngự Tòa thông minh tuyệt đỉnh, mưu tính sâu xa, chỉ sợ là dự đoán được tình huống nơi này, cho nên mới án binh bất động. Chẳng qua, binh lực tinh nhuệ nhất trước mắt Thiết Vân chúng ta, chỉ sợ cũng chỉ còn 30 vạn binh mã của Sở Ngự Tòa. Ảnh Tử thổn thức một tiếng. Thiết Bộ Thiên trong mắt hiện ra một đạo an ủi cùng tự hào, nhàn nhạt nói. Sở Ngự Tòa, làm việc luôn có thể làm cho người ta an tâm. Ảnh Tử nhìn nhau, cũng từ trong mắt đối phương thấy được một tia cảm xúc khác. Đúng lúc này tiếng vó ngựa vang lên, một đội kỵ binh giống như gió lốc xông qua, cầm đầu quát. Chúng ta là dưới trướng của Sở Ngự Tòa, xin hỏi bệ hạ có ổn hay không? Bệ hạ khỏe, tình thế Sở Ngự Tòa bên kia như thế nào? Ảnh Tử lớn tiếng trả lời. Ngự Tòa đang cùng Kim Mã Kỵ Sĩ Đường giằng co. Ngự Tòa nói, cùng Kim Mã Kỵ Sĩ Đường hết sức chu đáo, chỉ cần bệ hạ khỏe mạnh, trận này đã toàn thắng. Tiếng nói kia vang lên. Xin ngự tòa, hãy cẩn thận bảo trọng. Thiết Bộ Thiên lần tiên đáp. Dạ vâng, thuộc hạ nhớ. Người tới ghim mạnh ngựa, thất ngựa hí dài, liền đột nhiên vòng phương hướng như vậy, quay đầu hướng về đường đến, bác thứ thứ xông trở về. Sở Ngự Tòa, quả nhiên là người có tâm. Ảnh tự ý vị sâu xa nói, trong mắt của Thiết Bộ Thiên lộ ra một tia ngọt ngào, nhưng trong lòng nàng lại rất rõ ràng. Sở Dương tất nhiên là đã biết tình huống nơi này, cho nên mới quan tâm an toàn của mình thôi. Chính theo như lời hắn, tất cả mọi người trong Thất Sát Đại Trận, cho dù cuối cùng còn có thể sống sót, cũng tuyệt đối không nhiều. Mà Thiết Vân bên này, chỉ cần chính mình còn, thì liền xem như đã thắng. Bởi vì trong tay mình còn có 30 vạn đại quân của Sở Dương, mà đệ ngũ Khinh Nhu bên kia đã toàn bộ đầu nhập vào. Trong lúc này, Sở Dương bày xuống Thiết Dụng Trận, đang cùng kỵ sĩ của Kim Mã Kỵ Sĩ Đường giằng co. Trước khi tin tức Thiết Bộ Thiên chưa truyền tới, Sở Dương tuyệt sẽ không tùy tiện triển khai quyết chiến. Điều này làm cho Cảnh Mộng Hồn nghẹn khuất. Sở Diêm Vương! Cảnh Mộng Hồn hét lớn một tiếng. Đến đây, cùng ta nhất quyết tự chiến. Sở Dương chính là không thèm để ý tới. Rốt cuộc, binh lính đưa tin khoái mã mà chạy về, mang về tin tức Sở Dương khắc vọng biết. Bệ hạ không có việc gì. Sở Dương nhất thời an tâm. Nếu như Thiết Bộ Thiên không có việc gì, như vậy sự tình còn lại chính là giải quyết Kim Mã Kỵ Sĩ Đường. Chỉ cần đem Kim Mã Kỵ Sĩ Đường trước mặt giải quyết sạch, tin tưởng liền cũng không có lực lượng nào khác. Chuẩn bị xong rồi sao? Sở Dương hỏi. Chuẩn bị xong rồi. Vũ Cùng Vân kích động, vẻ mặt đỏ bừng. Rốt cuộc có thể tung hoành xa trường. Trong khoảng thời gian này, chỉ được nhìn lại, không thể tự mình lên sân khấu. Đã sớm nghẹn họng rồi. Không phải hỏi người. Ánh mắt Sở Dương nhìn đám người Trần Vũ Đồng. Đã chuẩn bị xong. Thành Tử Ngàn lớn tiếng nói. Còn ta? Vũ Cuồng Vân sừng sốt, lo lắng hỏi. Người mang theo đại quân, tiến đến giúp bệ hạ một tay. Nơi đó càng cần ngươi. Về phần Kim Mã Kỵ Sĩ Đường thì giao cho ta. Sở Dương khi nói đến hai chữ bệ hạ này, trong mắt hiện ra một tia phức tạp. Đối phó Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, Sở Dương tự nhiên là có kế hoạch. Nhưng cũng chính bởi vì hắn lập kế hoạch, hắn mới biết được một ít sự tình mà mình lúc trước không biết. Sở Dương định đặt kế hoạch là hạ độc, gậy ông đập lưng ông. Vì vậy hắn còn chuyên môn nghiên cứu địa hình phụ cận. Cuối cùng, đem mục tiêu định ở một cái hồ nhỏ ở ngoài 350 dặm. Lấy ý tứ của Sở Dương là đem toàn bộ hồ biến thành nước độc, dẫn Kim Mã Kỵ Sĩ Đường tới đó. Dù thế nào cũng có thể tổn thất không ít chiến lực của Cảnh Mộng Hồn. Sau đó, dọc theo đường đi thủ đoạn ùn như vậy. Vô luận như thế nào cũng có thể đem Cảnh Mộng Hồn kéo cho suy sụp. Về phần chính diện giao chiến, Sở Dương căn bản là không có nghĩ tới. Sở Dương cùng nhân mà hắn xuất lĩnh chính là một cái cần câu. Chính như Thiết Long Thành đối với Đệ Ngũ Khinh Nhu tràn ngập oán niệm, không tiếc tất cả gia lớn cũng muốn đánh bại Đệ Ngũ Khinh Nhu. Cảnh Mộng Hồn cũng là đối với Sở Diêm Vương tràn ngập oán niệm. Hơn nữa là thù không đội trời chung. Chỉ cần có cơ hội, Cảnh Mộng Hồn liền liều lĩnh cũng muốn giết chết Sở Dương. Cho nên, Đệ Ngũ Khinh Nhu truyền môn đem Cảnh Mộng Hồn an bài cho Sở Dương. Hắn cho Cảnh Mộng Hồn nhiệm vụ chính là giết chết Sở Diêm Vương. Trên tầng trời, dưới đến suối vàng, vô luận như thế nào. Cả khác người không cần quân, người chỉ cần xuất lệnh Kim Mã Kỵ Sĩ Đường đem Sở Diêm Vương giết chết là được rồi. Mệnh lệnh như vậy chính là trúng lòng của Cảnh Mộng Hồn, nhưng là chính trúng tâm tư của Sở Dương. Tại lúc lựa chọn thuốc độc để hạ độc, Sở Dương đương nhiên vậy mà muốn dùng độc của độc lòng dao, nhưng Kiếm Linh kiên quyết ngăn, bởi vì nếu sử dụng độc của độc lòng dao, hồ nước này chỉ sợ từ nay về sau vô số năm đều là nước độc, như vậy không muốn biết là hại biết bao nhiêu là người. Hơn nữa Cảnh Mộng Hồn đã không hề ít thủ hạ chết dưới độc của độc lòng dao, chưa chắc là hắn không có phòng bị. Cho nên, Kiếm Linh đề nghị cho Sở Dương một loại độc khác. Người có thể dùng độc của cấu dao, đó có thể sánh ngang độc của độc lòng dao, nhưng dễ dùng hơn. Cấu dao? Sở Dương mờ mịt hỏi. Cái gì là cấu dao? Những lời này làm cho Kiếm Linh cùng Long Bào trừng to hai mắt. Không thể nào. Chính người cùng chúng qua xuân độc của Cấu Giao. Vậy mà còn nói là không biết. Vậy người giải độc như thế nào? Ta từng trúng xuân độc. Sở Dương càng mờ mịt. Người còn nhớ, giai đoạn cuối cùng người chạy trôi chết, lúc gặp phải cảnh mộng hồn từng trước gặp được hai con rắn lớn. Một con trong đó còn đối với người thổi mạnh một ngụm sương khói màu phấn hồng. Kiếm Linh bất đắc dĩ. Thằng cha này có thể như thế nào? Như thế nào cái gì mà cũng không nhớ chứ? Hắn vừa nói như vậy, Sở Dương nhất thời nghĩ tới. Không sai. Đúng là có một hồi chuyện như vậy xảy ra. Đó chính là Cấu Giao. Kiếm Linh nói xong, đem đặc tính của Cấu Giao từng chút giải thích. Hắn càng lại giải thích, miệng lưỡi của Sở Dương lại càng há càng to, đến cuối là ngây ra như phỏng. Người nói, ta trúng độc. Sở Dương ngẩn ngơ giật mình. Đúng, Kiếm Linh vô cùng khẳng định. Người là nói, loài xuân độc này, ngoại trừ nam nữ giao hoang, không còn biện pháp thứ hai sao? 5 ngày toàn thân sẽ thối rữa mà chết ư? Sở Dương lắp bắp hỏi. Chính là như vậy, Kiếm Linh khẳng định. Nhưng ta vì sao không chết? Ánh mắt Sở Dương dài ra, trên toàn trán toát ra mồ hôi lạnh. Vậy ta biết như thế nào? Khi đó ta cũng hôn mê. Kiếm Linh bất mãn nói. Thật sự không có biện pháp khác sao? Sở Dương có chút muốn khóc. Đó chẳng phải là nói. Ta cái thân thể thuần khiết, không nhiễm một hạt bụi này, ai đã không còn trinh tiết. Nhưng vấn đề là, ai khai báo cho ta? Cho dù là ta tỉnh táo cũng không có biện pháp. Nhiều nhất là áp chế xuân độc một chút, kéo dài một ít thời gian. Nhưng cuối cùng vẫn là phải thông qua con đường này để mà giải quyết. Kiếm Linh bất đắc dĩ nói. Sở Dương đặt mông ngồi, mặt không còn chút huyết sắc. Kiếm Linh nhắc nhở. Cho nên, nhất định là có một nữ nhân thiên địa giao thái với người. Sở Dương che kín mặt. Nhưng đó là ai? Nhờ tới một đường kia, Thiết Bộ Thiên là nam, trong hai người ảnh tử, chẳng lẽ là nữ ảnh tử ư? Nhờ tới nữ ảnh tử, bạn mặt cưng nhắc, Sở Dương cờ Linh đánh một cái rùng mình, lập tức liền kết luận không đúng. Nếu là thật như vậy, như thế nào cũng có thể nhìn ra một chút dấu vết. Hướng chi, lão công người ta ngay tại bên người đi theo, càng thêm không có khả năng. Nhưng vị nữ nhân này đem ta xử lý đến tột cùng là ai? Sở Ngự Tòa cực kỳ thống khổ, vậy mà trong bất tri bất giác liền mất đi tấm thân xử nam, cảm giác gì cũng không có. Hơn nữa đến tột cùng là nữ nhân nào cũng không biết, bộ dáng gì càng thêm không hay. Đối với một người nam nhân mà nói, trong thiên hạ còn có sự tình so với cái này càng không có lời nào để mà nói. Còn có sự tình nào so với điều này càng mất mát hơn. Mặc kệ là ai, nhưng Thiết Bộ Thiên tất nhiên sẽ biết. Kiếm Linh nói. Sở Dương thở dài một hơi, đột nhiên từ trong lòng dâng lên một cột cảm giác tức thở. Thiết Bộ Thiên, người cái gì cũng biết, cái gì cũng không nói, chuyện gì đây? Chơi tà ư? Sau khi tức thở chính là tức giận, nhưng không thể phủ nhận, còn có cảm kích. Mặc kệ là nữ nhân nào, bản thân dưới tình huống trúng xuân độc, cái gì cũng không biết, hoàn toàn do đối phương đến chủ động. Điều này đối với bất cứ một nữ nhân nào mà nói đều là cực kỳ khó khăn. Hơn nữa, cũng phải thừa nhận thống khổ rất lớn. Bởi vì theo như lời của Kiếm Linh, trung độ tinh khiết của mình tương đối lợi hại, nữ nhân bình thường căn bản không thể thừa nhận được. Đối phương tưởng đương là ân nhân cứu mạng của mình, nhưng mình lại là ngay cả ân nhân cứu mạng là ai cũng không hay biết. Sở Dương thâm trầm trầm mặt, hắn thật sự muốn lập tức đi tìm Thiết Bộ Thiên, đến hỏi rõ ràng đây là chuyện gì. Nhưng bây giờ lại là thời khắc mấu chốt như vậy, tất cả chỉ có thể đợi sau cuộc chiến thôi. Sở Dương thở dài một tiếng, rốt cuộc vẫn là tiếp thu cách của Kiếm Linh, dùng nội đan của Cấu Giao để chế tạo một ao xuân thủy. Thứ nhất, độc này so với độc của Độc Long Giao càng thêm bá đạo, hơn nữa càng thêm là không màu không vị, còn có chính là thuận tiện, chỉ cần đem nội đan hướng bên trong ném một cái vậy là được rồi. Quan trọng nhất, sau 3 ngày theo hơi bốc lên sẽ trở lại như một ao nước cũ, nước xanh biếc, không có chút độc dược nào. hiệu quả thuốc sẽ hoàn toàn biến mất. Cho nên Sở Dương ở mấy canh giờ trước đã đem hai viên nội đan kia giấu trong nước ao. Sau khi được tin tức Thiết Bộ Thiên không có việc gì, Sở Dương nhìn thấy cảnh mộng hồn còn đang dịu vọ dịu oai, không khỏi giận từ trong lòng nổi lên, hướng Đàm Biên Sinh. Mẹ nói chứ, lão tổ đang buồn bực. Người tên khốn kiếp này, vậy mà còn chạy tức kêu ngạo. Ồ Thiên Thiến, người đi theo Vũ Cuồng Vân, qua bên kia, bên này giao cho ta. Sở Dương nghiêm mặt. Sở Dương à, bên này hay là giao cho ta đi? Ồ Thiên Thiến bình tĩnh nói. Sở Dương nghiêng đầu, vừa nhìn chỉ thấy trang phục của Ồ Thiên Thiến giờ phút này, vậy mà cùng mình giống như nhau. Quần áo hắc bào, hoàn toàn che phủ thân hình nàng. Chỉ cần thêm vào một cái mặt nạ bảo hộ, nàng rõ ràng chính là Sở Diêm Vương. Người đang làm gì? Sắc mặt Sở Dương lạnh lùng. Ta thay người làm mồi câu này. Trong mắt Ồ Thiên Thiến tràn đầy kiên quyết. Mọi người đều biết, một trận chiến này cùng với Kim Mã Kỵ Sĩ Đường giao thủ, thật sự là một hồi chiến đấu tỷ lệ xa cách. 30,000 đại quân Kim Mã Kỵ Sĩ Đường cũng không phải là một đám ổ hợp của Sở Dương lâm thời tập hợp nên có khả năng so sánh. Hung hiểm của một trận này xa xa vượt quá 100,000 đại quân chém giết. Hưởng chi, đối phương có vương tòa cửu phẩm đỉnh phong cảnh mộng hồn từ mình dẫn đội. Còn có hơn 10 vị cửu phẩm võ tôn, yếu nhất đều có tu vi võ sư. Thoáng không cẩn thận, cho dù là hoàng tòa cũng có khả năng chuồn thân trong đó. Hưởng chi là Sở Dương. Ồ Thiên Thiến trong lòng rất bi quan, nhưng có một điểm là nàng khẳng định phải làm. Cho dù chính mình tàn xương nát thịt, Sở Dương cũng tuyệt không thể nào gặp chuyện không may. Cho nên vào giờ khắc này, Ồ Thiên Thiến đã sớm chuẩn bị tốt, thay Sở Dương cùng người của cảnh mộng hồn một đường chiến đấu. Vào lúc luân phiên chiến đấu đó khắc khó nhịn, đem bọn họ dẫn tới cái ao kia. Nếu có thể sống sót quay về, vậy đương nhiên là tốt. Còn nếu là chết tại trong trận chiến này, nhưng Sở Dương sống sót, cho dù là tiếp tục đối phó Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, ít nhất cũng có thể để cho chính mình suy yếu một nửa lực lượng của bọn họ. Sở Dương đối phó liền dễ dàng hơn nhiều. Nhìn thấy ba quân đã chuẩn bị xong, Vũ Cuồng Vân cũng đã bắt đầu xuất lệnh đại đội nhân mã để xuất phát. Ồ Thiên Thiến hai chân kẹp một cái liền muốn lao ra. Một bàn tay thò vào trong ngực, liền buông lấy ra mặt nạ mà đeo lên. Cho dù là chết, nhưng nếu là có thể chết như vậy, cũng không uổng ta đã yêu ngươi. Không được. Sở Dương giữ chặt nàng, ánh mắt nghiêm khắc nhìn vào trong mắt nàng. Xin ngươi đó. Ồ Thiên Thiến nhỏ giọng nhưng lại kiên quyết nói thêm một câu. Xin ngươi, ngươi không nên đi, hãy để ta đi, xin ngươi. Tâm thần Sở Dương một trận chấn động, đột nhiên tinh thần hoảng hốt, nhớ tới Mạc Khinh Vũ. Lúc trước Khinh Vũ cũng là chết như vậy. Bất cứ thời điểm nào đều là, thà rằng chính nàng bị thương chết đi, cũng sẽ không thể nào để cho chính mình chịu một chút thương tổn. Làm tất cả sự tình đều là vì chính mình. Sở Dương đau đớn rên rỉ một tiếng rồi mở trừng mắt. Thiện Thiến, xin ngươi, không nên làm như vậy. Hắn nhắm mắt, cô nén cảm xúc kích động trong lòng, rồi trầm thấp nói. Ta đã nợ một nữ nhân cả đời cả kiếp. Ta không hy vọng đời này kiếp này lại nợ thêm một nữ nhân nào khác, cả một đời, cả một kiếp. Sau đó hắn lại đột nhiên, một ngón tay điểm ra, điểm trước ngực của Ồ Thiên Thiến. Ồ Thiên Thiến bất ngờ không kịp phòng bị, căn bản không kịp phòng bị. Thân mình lắc lư mềm nhũn ngã xuống, rơi vào trong lòng của Sở Dương. Nhưng một đôi mắt xinh đẹp là mở thật to. Trên mặt tràn đầy nét lo lắng, trong ánh mắt một mạng vẻ cầu khẩn. Để cho ta đi, để cho ta đi. Vũ Cùng Vân. Sở Dương hét lớn một tiếng. Có thuộc hạ. Ô cô nương bị thương, người thuận tiện mang ô cô nương đi qua bệ hạ đi. Sở Dương mệnh lệnh nói. Vâng. Vũ Cuồng Vân lập tức sửa sang ra một cỗ xe ngựa. Sở Dương ôm Ồ Thiên Thiến, nhẹ nhàng đem nàng đặt vào bên trong. Ồ Thiên Thiến xì xì ngốc ngốc nhìn hắn. Sở Dương hạ quyết tâm, quay đầu đi nhanh. Nước mắt Ồ Thiên Thiến rốt cuộc xoát xoát, không tiếng động rơi xuống. Nhìn bóng dáng Sở Dương sải bước đi xa, trong lòng đau khổ vô hạn. Sở Dương à, người đã nợ một nữ nhân cả đời cả kiếp. Cho nên người kiếp này phải trả lại cả đời cả kiếp kia. cho nên người kiếp này không muốn nợ ta cả đời cả kiếp sao? Nhưng người biết không? Người biết không? Người sớm đã nợ rồi. Người đã nợ ta cả đời cả kiếp rồi. Cho dù ta sẽ không hướng người đòi, nhưng người lại nợ thật rồi. Ô Thiên Thiến không tiếng động, chảy nước mắt. Xe ngựa một trận lắc lư, chậm rãi khởi hành. Sở Dương kiềm chế Kim Mã Kỵ Sĩ Đường. Thiết Bộ Thiên bên kia mới có thể nhanh chóng đánh để ý chiến trường, đạt thắng cục. Bên nặng bên nhẹ, một lời có thể biết. Sở Ngự Tòa xoay người, ngửa mặt lên trời kêu to một tiếng. Toàn quân, chuẩn bị. Ba vạn tinh nhuệ giống như dời non lấp biển, hô to một tiếng, ngao. Đối diện chính là Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, được xưng là quân đội tinh nhuệ nhất của cả thiên hạ này. Chống lại bọn họ, các người có sợ không? Không sợ. Muốn chính diện đánh tan Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, có muốn hay không? Sở Dương lớn tiếng rống to. Cái gì thiên hạ đệ nhất? Ở trong mắt chúng ta, hắn chính là một cây rắm chó. Kim Mã Kỵ Sĩ Đường chính là rắm chó không bằng. Bà và người đồng thời vung tay hô to. Sở Dương cười ha ha, phóng ngựa ra trận, quát to. Cảnh Mộng Hồn, lão tử cho người một cơ hội quyết chiến. Người, ta, hai bên nhân số như nhau. Có dám đánh một bình một tốt cuối cùng hay không? Trong mắt Cảnh Mộng Hồn bắn ra một tia hận ý khắc sâu. Chỉ cần người không trốn, bọn thà thề phải đem người bầm thay vạn đoạn. À! Sở Dương cười quá dị một tiếng, đột nhiên hai chân khẽ kẹp bột ngựa, lớn tiếng nói. Cho lão tử từng tên, đem những thứ này chặt thành thịt vụn. Thất ngựa hí dài, xông mạnh ra ngoài. Phía sau, ba vạn người gào thét một tiếng, giống như cuồng phong cuốn ra. Đối diện, trên mặt Cảnh Mộng Hồn lộ ra vẻ cười tàn khốc. Hắn vùng tay. Giết! Giết Sở Diêm Vương, quan thăng ba cấp, hoàng kim vạn lượng. Kỳ Mã Kỵ Sĩ Đường như dòng lũ thép bắt đầu khởi động từ chậm tới nhanh. Chậm đại tại trên mặt đất kéo ra một đạo nước lũ tàn khốc, mạnh mẽ đón nhận đội ngũ của Sở Dương. Sở Dương thét dài một tiếng, cả người lẫn ngựa nhảy dựng lên, sau đó một tiếng ngầm nga. Đồ tận thiên hạ, hữu hạ phương. Một chiêu vào giờ khắc này dùng ra, tồn lên đầy đất máu tanh, phạm vi trăm dặm ngàn dặm này, vậy mà càng có một loại minh ngộ, càng thêm tàn khốc hung liệt. Một đạo ánh sáng, ngọc, kiếm quang lăng không mà hiện, hóa thành một đạo lệ mang không thể nào đỡ được, giống như sầm chớp xông vào đội ngũ Kim Mã Kỵ Sĩ Đường, thẳng lấy Cảnh Mộng Hồn. Giữa khoảng trống, đột nhiên đỉnh đầu Vương Miện huy hoàng rõ ràng bay ra. Vương Miện này cả vật thể vàng đỏ, tự như một vầng mặt trời dâng lên không trung, so với Vương Miện của Vương Tọa bình thường vậy mà lớn hơn gấp mấy lần. Cảnh Mộng Hồn thét lên một tiếng kinh hãi. Vương Tọa! Sở Diêm Vương, vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy, đột nhiên đột phá tới Vương Tọa. Nhưng hắn không kịp nghi hoặc, bởi vì Sở Dương liền cả người mang kiếm đẩy ra mưa máu bay tán loạn. Mười mấy người kêu thảm thiết, cả người lẫn ngựa biến thành hai nửa, đã đến trước mặt cô Cảnh Mộng Hồn. Tốt, tốt! Cảnh Mộng Hồn từ trên lưng ngựa phi thần lên, kim khí tung hoành mà lấy cứng đôi cứng chống lại một chiêu độ tận thiên hạ hữu hạ phương của Sở Dương. Oanh một tiếng, hai người đều là thân thể rung lên. Cảnh Mộng Hồn mượn lực bay ngược, đau lòng đến cực điểm. Bảo kiếm mình sử dụng hơn 10 năm nay, vậy mà đã thành răng cưa. Lại nhìn Sở Dương vậy mà không tiếc bảo kiếm, thét dài một tiếng lại xông lên. Trong lòng Cảnh Mộng Hồn nổi lên một trận rùng mình. Mỗi lần cùng Sở Diêm Vương giao thủ đều sẽ cảm giác được đối phương tiến bộ thật lớn. Một lần này vậy mà mơ hồ có thể cùng mình địa vị ngang nhau, không rơi vào hạ phong. Tuy rằng đối phương là mượn dùng sức thần kiếm, hơn nữa kiếm chiêu ảo diệu, nhưng đối phương có thể làm được điểm này vẫn như cũ là không tưởng được. Mắt thấy đối phương lại là hùng hổ đến, Cảnh Mộng Hồn chợt lóe mạnh người, tránh đi phong duệ của Sở Dương, tùy tay từ trong tay thuộc hạ bên người đoạt đi cây đại đao, liền muốn cùng Sở Dương giao thủ thêm một lần. Nhưng vừa quay đầu lại thấy Sở Diêm Vương vậy mà không để ý tới mình, một đường máu tươi cuồn cuộn giết vào kỳ đội, nơi đi qua sóng máu cuồn cuộn, đầu người giống như dưa hấu quay cuồng. Chẳng qua trong nháy mắt, Sở Dương đã xông vào hơn 20 trượng, phía sau lưu lại gần trăm thi thể không trọn vẹn, không đầy đủ. Cảnh Mộng Hồn gầm lên giận dữ, theo sau tới. Kết thúc phần 75 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện.